Sát thủ băng giá nữ hoàng của bóng đêm. Chương 20, góc truyện audio.com. Đêm trôi qua trong tiếng thở nặng nề của Cherry. Jordi ngồi bên giường không rời bước khỏi em gái. Còn JB vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế. Chẳng ai nói chuyện với ai. Devil thì vẫn giữ nguyên trọng trách canh giữ phía dưới nhà. Từ đầu câu chuyện đến giờ JB chưa hề nói cho hai trợ thủ đắc lực nhất của mình biết sự thật. Hắn còn biết Devil có tình cảm với Cherry, nhưng thế thì đã sao? Hắn sẽ không nhờ ân cô cho Devil. Cherry định sẵn thuộc quyền sở hữu của hắn. Trong ấn tượng của Devil, Cherry là một cô gái có vẻ ngoài trong sáng. Cô chưa từng to tiếng hay có bất cứ hành động nào khiến anh hoài nghi thân phận thật. Nhưng lúc nãy khi nhìn thấy gương mặt đầy máu của cô gái đang nằm trong vòng tay JB, anh có một sự cảm không được mấy tốt đẹp, có cái gì đó níu kéo khiến anh muốn chạy lại vén mái tóc đang che khuất gương mặt kia. Xem rốt cuộc người con gái, đó là ai? Khi nhìn thấy gương mặt căng thẳng có chút hoảng loạn của JB, anh đoán được rằng người con gái này có thân phận hoàn toàn không đơn giản. Anh làm việc dưới tay của hắn cũng được một thời gian tương đối dài. Với tính tình của ông chủ tất nhiên anh phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Devil từng nhìn thấy JB giết người, ánh mắt hắn chỉ lộ ra tia lạnh lẽo đầy sát khí. Hắn chưa từng có biểu hiện lo lắng. Em, NBSP, lộ liễu như thế, anh cúi đầu, chống hai khuỷu tay lên gối. Ánh mắt ủ rũ, thức cả đêm tuy không khiến anh mệt mỏi nhưng thần sắc lại không được tốt cho lắm. Anh muốn biết người nằm bên trong có cứu được hay không? Trong phòng lúc này, Cherry đã thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng chưa thể tỉnh lại. Bộ đồ đen đêm qua đã được Jordi thay bằng bộ đồ ngủ ở nhà màu xanh nước biển. Cô cũng khá bất ngờ khi JB chỉ ra ngoài khoảng 10 phút lại có thể đem bộ đồ mới tinh này trở vào. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua đó chính là trong ngôi nhà này có phụ nữ ở nhưng xét cho cùng lại không có khả năng. Tuy hắn có vẻ ngoài yêu nghiệt, lại nổi bật trước đám đông nhưng Jordi chưa từng thấy bên cạnh hắn có người phụ nữ nào kể từ 10 năm trước. Mặc khác nhìn biểu hiện của hắn đối với Cherry dù có ngu ngốc đến mấy cô cũng nhận ra được hắn đối với đứa em gái này của cô rất quan tâm. Đồ nữ, lại còn là đồ ngủ mặc ở nhà. Jordi tự cười giễu, cô không nên tìm hiểu quá nhiều về những bí mật của hắn. Con người này tốt nhất biết càng ít càng tốt, cô có thể sẽ cảm thấy sợ hãi khi biết được toàn bộ những gì hắn cố tình giấu giếm. Không khí yên lặng bỗng vang lên âm thanh, Jordi mở choàng mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa phát ra tiếng động kia. Cơ thể Cherry vẫn còn đau rất ê ẩm, đầu óc không được tỉnh táo. Tay chân lại không còn sức lực để nhấc lên. Lúc này Cherry biết mình đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô không ngờ cũng có ngày mình rơi vào tình trạng chết dở sống dở như thế này. Thấy khóe môi Cherry hiện ra nụ cười thê lương. Bàn tay Jordi trở nên run rẩy. Yến Nguyệt, Cherry mơ hồ nghe thấy có một giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên mình. Giọng nói này rất quen nhưng cũng rất xa lạ. Xa vì rất lâu rồi cô không được nghe thấy người đó gọi cô như thế. Quen vì cô biết người đang gọi cô là ai. Cô rất muốn mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra. Nhìn người con gái đang không ngừng nắm lấy đôi bàn tay đã sớm trở nên lạnh giá của cô. Cô cũng muốn đáp lại lời nói của Jordi, nhưng cô không còn sức lực nữa. JB mở mắt ra nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hắn chưa từng thấy bộ dáng này của Jordi, đau lòng, khổ sở, chìm trong nước mắt, hắn đã từng nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ gặp nhau. Cherry sẽ mỉm cười hạnh phúc khi tìm được người chị mà mình tốn công tìm bấy lâu. Nhưng hắn không ngờ sự giấu giếm của mình đã khiến Minda có cơ hội trả đũa. Người đàn bà đó hắn đã nhịn quá lâu. Em, NBSP, rồi, lần này hắn tuyệt đối không để Cherry bị thương oan uổng. JB đứng lên tiến lại phía chiếc giường nơi Cherry đang nằm. Trên tay hắn đang cầm một cứu thương. Jordi nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn người đàn ông đang bước gần. Cô từng rất hận hắn, từng muốn giết chết hắn, nhưng nếu bây giờ hắn chết người có lợi là Minda chứ không phải là cô. Với lại cô không phải là đối thủ của hắn, biết hắn định làm gì do đi vương tay ra định lấy hộp cứu thương. Nhưng JB xem như không thấy, phớt lờ bàn tay đang đưa ra giữa không trung, trực tiếp ngồi lên mép giường kéo áo Cherry ra. Jordi sửng sốt khi thấy hành động tự nhiên thuần phục của hắn. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, cứ như sợ làm thân thể bên dưới bị vỡ tan. Trực giác cho Jordi biết hai người đã từng có quan hệ xác thịt. Chỉ có ngư ơi phụ nữ thuộc về mình mới khiến người đàn ông không ngần ngại cởi quần áo của họ không một cái chớp mắt. Tôi có thể tự làm. Jordi bực tức khi hắn hoàn toàn không coi cô ra gì. Dù sao người con gái hắn đang chạm vào cũng là em gái cô. JB vẫn tiếp tục làm công việc của mình, không thèm để ý tới Jordi. Thấy thế cô cũng ngậm miệng không làm phiền. Cô biết dù giờ có nói cũng chẳng thể khiến hắn nhường vị trí lại cho cô. Người đàn ông bá đạo này luôn khiến người khác khó chịu. Trong đầu JB lúc này chỉ nghĩ duy nhất đó chính là muốn tự tay chăm sóc cho Cherry. Dù Jordi là chị hai của cô cũng thế, hắn không cho phép giây phút này trở về sau có bất cứ người nào làm tổn hại đến cô nữa. Vết thương của Cherry tương đối nặng là sâu, chỉ có người trực tiếp khâu vá mới có thể băng bó được. Tráng việc gây nhiễm trùng bên trong, băng gạc được hắn tháo ra, khi mới được quấn lên người Cherry nó có màu trắng, nhưng khi tháo ra lại mang bên mình sắc thẫm đỏ tươi. Miệng vết thương tuy được xử lý kỹ càng nhưng không tránh khỏi tình trạng sưng đỏ. Máu đặc vẫn còn động khiến nó trở thành một hình thù kỳ quái. Trên làn da trắng mịn lưu lại vết tích này thật sự khiến người khác rất đau lòng. Thấy lỗ sâu đang nằm trên người Cherry, Jordi đưa tay che miệng, tiếng nấc không ngừng vang lên, giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống ga giường, vương lên bàn tay trắng bệch của Cherry. Ngón tay giữa cảm nhận được hơi nóng của nước mắt nên khẽ động đậy. Jordi tinh mắt nhìn thấy lớn tiếng gọi, Cherry, nhưng trả lời cô vẫn là bộ dáng đang ngủ say của Cherry. Đôi mắt Jordi hiện lên vẻ thất vọng, cách chương.